Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7, những năm kia chưa đọa lạc Gabriel. Xin chào, mời hỏi nơi này là thiên thần điểm liên lạc sao? Ta là trường học thiên sứ người tốt nghiệp Tenma Gabriel White. Nghe nói tiệm này là Senpai mở, cho nên chuẩn bị qua tới chào hỏi. Chia đang quấn quýt rốt cuộc dùng đầu lưỡi vẫn là rẻ lau lau chùi cái đĩa Sakurajima Mai đã dùng. Trong tiệm cửa chính lần nữa bị người đẩy ra. Một tên thân cao giống như học sinh tiểu học. Đại khái 1m4 mấy. Có một đầu chói mắt tóc vàng. Nhìn qua tốt giống như thiên thần. Sau lưng như ẩn như hiện thật giống như có một hai cánh tiểu nữ thật là có chút rụt rè đi vào. Lời của đối phương mặc dù nghe vào tốt, giống như Chunibyo. Thế nhưng hai cánh thấy thế nào cũng không giống là giả. Xin lỗi, ngươi là tới tìm chủ tiệm đến đi. Hắn có chuyện đi Jamaica rồi. Yêu cầu một tuần lễ mới có thể trở về. Mặc dù cảm giác thâm nhập tiếp mà nói có thể sẽ tiến vào một cái thế giới không tưởng, nhưng không nhìn đối phương cũng không tiện. Chia cuối cùng vẫn là lộ ra một bộ lễ phép, làm bộ như không nhìn thấy cánh, hướng thiếu nữ hỏi thăm, phải không, chủ tiệm không ở sao, thật là tiếc nuối đây, nghe tỷ tỷ nói chủ tiệm ngâm cà phê phi thường mỹ vị, liền ngay cả thượng đế đại nhân đều đã từng khen ngợi qua, nếm không quả là đáng tiếc đây, ngoặc kép. Trong miệng của thiếu nữ dường như trong lúc lơ đảng ói ra chuyện tương đối khó lường gì. Nhưng vì chính mình sinh hoạt hàng ngày, Chia vẫn là tận lực duy trì nụ cười trên mặt. Lại nói Senpai cũng là đóng giữ ở cái thế giới này thiên thần sao? Thiệt là, thế lực hỗn độn đám người kia gần đây quả thật có chút ngông cuồng rồi. Chiến tranh rõ ràng tàn khốc như vậy. Tại sao mọi người không thể hữu hảo sống chung đây? Có lẽ là bởi vì lợi ích đi. Còn nữa, ta cũng không phải là thiên thần. Chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Vì phòng ngừa thiếu nữ nói tiếp bại lộ cái gì không? Được bí mật, Chia vội vàng thẳng thắn thân phận của mình. Đối với loại thế giới quái lực loạn thần này Chia mặc dù cũng có mong đợi. Nhưng thân thể bây giờ của hắn chẳng qua là thân thể của một người bình thường. Đừng nói thần linh cùng thiên thần rồi. Hơi hơi biết một chút ma thuật sư đều có thể ăn hiếp ngược hắn. Mặc dù dựa theo anime cùng novel chính giữa sáo lộ tới nói. Biết thân phận của đối phương sau đều sẽ bị đối phương tiêu trừ ký ức. Nhưng cùng cuốn vào cái đó thế giới của quái lực loạn thần so sánh. Chia tình nguyện bị tiêu trừ ký ức. Ai? Không phải là thiên thần. Xin lỗi, bởi vì Senpai tại điểm liên lạc công tác. Ta còn tưởng rằng, xin lỗi, còn nữa, xin đừng đem chuyện của thiên sứ nói ra được không? Coi như thù lao, ta sẽ giúp ngài tiến hành một lần cầu nguyện. Thân thể của ngài thoạt nhìn thật giống như có chút không thoải mái vậy. Để cho Chia hơi có chút. Ngoài ý muốn là, biết được hắn cũng không phải là thiên thần sao? Thiếu nữ không chỉ không có tức giận, ngược lại chắp hai tay, vì hắn cầu nguyện lên, nhìn cái này đối phương cái kia ấy nấy. Chia thiếu chút nữa thì không nhịn được khi dễ đối phương một phen. Bất quá cũng may lý trí của hắn còn không có mất đi. Nghĩ đến đối phương cái kia thân là thiên thần sức mạnh sau. Vẫn bỏ qua trong đầu ý tưởng. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Lại nói muốn tới một ly cà phê sao? Tài nghệ của ta mặc dù không bằng chủ tiệm, nhưng cũng coi như nói được. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Lại nói muốn tới một ly cà phê sao? Tài nghệ của ta mặc dù không bằng chủ tiệm, nhưng cũng coi như nói được. Chia mặc dù không biết thiên thần cầu nguyện rốt cuộc có ích lợi gì. Nhưng ở thiếu nữ cầu nguyện xong sau, hắn cái kia bởi vì xuyên Việt mà có chút hôn mê đại não quả thật dễ chịu hơn khá nhiều. À, xin lỗi, đã như vậy mà nói vậy thì phiền toái tiền bối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. nhìn lấy thiếu nữ hoàn toàn không có tính toán trả tiền, Chiya cũng không nói gì lên. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thiếu nữ hình như là tới ăn cơm chùa. Ừ, thế nào, senpai, trên mặt của ta có vật gì sao? Thiên thần trực giác so nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Chiya cùng đối phương khoảng cách cũng không phải là rất xa. Rất nhanh, thiếu nữ liền phát hiện tầm mắt của Chiya. Nhưng coi như thế, nàng cũng không có chút nào trả tiền dự định. Bất đắc dĩ, Chiya chỉ có thể đem món nợ này ghi tại trên đầu của mình. Không có gì, chẳng qua là cảm giác gọi là senpai hơi có chút không quá thích ứng. Dù sao Tenma đồng học là thiên thần, tại phương diện tuổi tác phải cùng nhân loại chúng ta có chút không quá giống nhau. Án tuổi tác, linh hồn để tính, Chiya hiện tại tuổi tác hẳn là đã đến 3 chữ số. Nhưng coi như thế, cùng trước mặt vị này thoạt nhìn cùng học sinh trung học cơ sở một dạng thiên thần so với phòng. Chừng cũng chín châu mất sợi lông. À, quả thật đây. Đã như vậy mà nói ta đây liền trực tiếp kêu tên của tiền bối tốt rồi. Coi như trao đổi, senpai cũng có thể trực tiếp kêu ta Gabriel. Đúng rồi, ta còn không biết tên của tiền bối đây. Không thể không nói, cơ đốc giáo có thể có được như thế đông đảo tín đồ cũng không phải là không có lý do. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ cái kia nụ cười sáng lạng vinh. Trong lòng Chiya cũng dâng lên một tia tín ngưỡng thượng đế trong đời. Tên của ta gọi là Chiya X von Iben. Kêu ta Chiya là được rồi. Gabriel đồng học, bất quá cơ đốc giáo quy củ quả thực quá nhiều. Nếu như không có thượng đế mà nói vi phạm tự nhiên không có gì. Nhưng thiên thần đã xuất hiện tại trước mặt của mình. Nếu như vi phạm những quy củ kia nói không chừng sau khi chết thật sự sẽ bị trừng phạt. Suy tư một chút sau, Chiya vẫn bỏ qua gia nhập thượng đế ôm trong ngực ý tưởng. Iben, Chiya đồng học cũng là người ngoại quốc sao? Coi là vậy đi, bất quá ta từ nhỏ đã tại Nhật Bản lớn lên, nhiều lắm là coi như là nửa cái người ngoại quốc đi. Phải không? Như thế Chiya đồng học, ngươi có hay không tín ngưỡng đây? Nếu như không có, có muốn hay không suy tính một chút thêm làm chủ ôm trong ngực đây? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.